Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1085 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1084 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Trí Thuận, bạn Thu Phan và bạn Hùng Cao các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bình Dương. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong chính gia đình của bạn luôn. Chuyện này đã xảy ra cách đây 22 năm về trước. Thời điểm đó thì bạn chỉ mới có 6 tuổi mà thôi. Bạn cũng có chứng kiến câu chuyện này, nhưng mà do lúc đó bạn còn nhỏ quá, cho nên là bạn không có nắm rõ chi tiết, sau này lớn lên bạn cũng quên hết. Nhưng mà sau đó thì bạn được nghe ba với mẹ của bạn á kể lại cho bạn chi tiết tường tận hơn. Thì bạn có một người em trai của bạn á là nhỏ hơn bạn 4 tuổi. Thời điểm đó thì em trai của bạn chỉ mới có 2 tuổi thôi. Nhưng mà em trai của bạn rất là khỏe mạnh các bạn, chứ không phải như bạn. Bạn nói rằng từ khi mà bạn sanh ra cho tới thời điểm đó đó là bạn hay bệnh tật dữ lắm. Cứ èo ụt hoài luôn, nhiều khi bị bệnh cái ba mẹ đưa đi khám. Khám xong về uống thuốc cái hết bệnh xong mấy ngày sau bệnh tiếp, cứ như vậy hoài vậy đó. Thì cái lần đó đó là gần Tết Nguyên Đán, bạn lại bị bệnh nữa. Chiều hôm đó khi mà ba của bạn đi chạy xe về á, ba của bạn đã đưa bạn đi khám bác sĩ. Ở nhà chỉ còn có mẹ và em trai của bạn thôi. Nhưng mà do lúc đó là gần Tết cho nên bên ngoại của bạn có làm củ kiệu. Mẹ phải qua để mà phụ với bà ngoại lột củ kiệu. Thành ra là mẹ đã đưa em trai đi qua bên nhà của bà ngoại của bạn. Thì khi mà mẹ đưa em đi, lúc đó là tầm khoảng chừng 5 giờ mấy, gần 6 giờ tối, là trời chạng vạng, chưa có tối hẳn á các bạn. Thì do là cái lúc đi cũng gấp gáp, cho nên á là mẹ chỉ mặc cho em một cái áo khoác thôi, chứ không có đội cái nón ha. Gần nhà của bạn trước đây á là có một cái miễu. Mẹ nói rằng cái miễu này rất là linh. Thì những người mà người ta đi ngang qua đây á là người ta một là im lặng, còn nếu mà nói chuyện thì người ta sẽ nói chuyện rất là nhỏ. Người ta hạn chế nói chuyện lớn, cười giỡn. Tại vì cái chỗ này linh thiêng dữ lắm, họ sợ bị quở, cho nên đó là họ không có dám nói các bạn. Đi ngang qua, đi qua xa rồi á thì muốn làm gì làm. Thì khi mà mẹ đưa em trai qua ngoại là phải đi ngang qua cái miễu này. Thì mẹ kể rằng ban đầu đi á thì em trai nó cũng bình thường. Nhưng khi mà đi ngang qua cái miễu này á, tự nhiên em của bạn á là nó khóc lên. Nó khóc lên thì lúc đó là mẹ của bạn phải vừa chạy xe mà vừa dỗ em của bạn. Thì khi mà tới nhà ngoại là nó vẫn còn khóc nha. Ngoại hỏi làm sao mà nó khóc thì mẹ nói rằng không biết làm sao nữa. Đi ra khỏi nhà thì nó không có khóc gì hết. Tự nhiên đi ngang qua cái miễu cái nó khóc, thì bà ngoại nghe vậy, cái bà ngoại nghĩ rằng có thể là do nó lạnh. Do là mẹ của bạn không có đội nón, lạnh mà ác nó. Thì bà ngoại cũng có la mẹ. Thì sau đó là em trai của bạn hết khóc ha. Thì mẹ với ngoại cũng vô lột củ kiệu bình thường. Tối hôm đó thì mẹ với lại em trai ngủ lại bên nhà ngoại. Cho tới sáng ngày hôm sau khi mà mẹ chở em trai về nhà đó, thì bắt đầu cái lúc này nè các bạn, là bắt đầu nó khóc lên. Nó khóc và nó ói rất là nhiều. Nó không chịu ăn, không chịu uống mà nó cứ gằn gằn nó khóc hoài. Lúc đó ba của bạn cứ nghĩ rằng là nó bị bệnh, cho nên nó là ba mới chở mẹ đưa nó đi vô bệnh viện khám. Nhưng mà khi vô thì bác sĩ người ta nói rằng là nó không bệnh gì hết. mà nó khóc là do nó nhõng nhẽo mà thôi, bác sĩ kêu đưa về đi. Thì khi mà về nhà nó lại tiếp tục nó khóc, nó không ăn, không uống, nó ói, nó không ngủ luôn nha. Mà các bạn tưởng tượng cái cảnh như vậy đó là nó liên tiếp tới 3-4 ngày trời. Mẹ của bạn phải giữ nó không ngủ nghê gì được hết, cho nên nó làm mẹ rất là mệt mỏi. Sau đó thì ba cũng có đưa đi cái chỗ khác để mà khám, nhưng mà khi vô khám bác sĩ nói rằng nó không bệnh gì hết á, nó nhõng nhẽo thôi, rồi cũng đưa về. Thì ba nè, rồi ông bà ngoại, rồi cậu mợ lo lắng vô cùng mà không biết phải làm sao. Ba của bạn cũng có chạy lên chùa để mà thắp nhang cầu trời khẩn Phật. Còn ông bà ngoại của bạn á, thì thắp nhang bàn thờ gia tiên, nhưng mà em trai của bạn vẫn không có đỡ. Thì bạn nhớ rằng cái ngày hôm đó là ngày thứ sáu em trai của bạn bị vậy đó. Em nó cứ ngồi nó khóc, nó gằn gằn gằn nó khóc. Bên đây á, là ba mẹ, ông bà ngoại với cậu mợ với bạn ngồi bên đây. Thì mọi người mới nói rằng á, là trời không biết làm sao. Ông ngoại cũng có kể cho mấy ông bạn của ngoại nghe đó. Thì mấy ông bạn nói rằng có khi nào là nó bị quở hay không. Hả, là người ta có chỉ cho ông ngoại một cái ông thầy. Ông thầy này á, là ở ngay chỗ cầu ông cộ các bạn, kêu ông ngoại á, là đưa thử em trai tới đó. Thì lúc đó là ông ngoại chưa có nghĩ tới, tại vì ông ngoại nghĩ rằng em trai bị bệnh. Nhưng mà bên đây nó đang gằn gằn nó khóc, mọi người thì nói chuyện bàn tính bên đây ha, cái tự nhiên nó nín. Nó nín các bạn, xong cái nó cất tiếng nó cười. Nó cười hắc hắc hắc luôn. Mọi người mới nhìn qua nhìn nó, y chang như là có người mà đang mà hù, đang giỡn nó vậy đó. Thì lúc đó là nó cứ cười hắc hắc hắc với người nào đó mà mọi người không có thấy được. Thì sau đó là mọi người mới thấy lạ rồi, trời ơi, vậy là không lẽ nó bị quở thiệt, thôi không mấy chắc phải đưa nó đi thầy. Thì khi mà vừa nói đưa nó đi thầy, cái bên đây tự nhiên nó khóc ré lên, nó thét, nó gào, nó ói ra tùm lum tùm la hết trơn các bạn. Thì lúc này ông ngoại của bạn đứng dậy, ông ngoại mới lại thắp nhang á. Cái ông ngoại mới nói á, là thôi để thắp nhang xong á, là cả gia đình á, là đưa nó đi thầy, đi lên chỗ thầy, chỗ cộng cộ thử coi sao. Thì cái lúc bà chuẩn bị đi á, là các bạn biết nó giãy giụa nha, mà trong khi nó chỉ mới có 2 tuổi mà thôi, mà nó giãy giụa không có ẵm nó lên được, nó ăn ngăn ngăn vậy nè hả, là mẹ không thể nào ẵm nó lên được. Thì bà ngoại mới thấy vậy á, bà ngoại mới lấy một cái mền mỏng á các bạn, để mà quấn nó lại giống như là trói nó, mà không có lấy dây trói mà chỉ quấn cái mền để mà dễ ẵm nó. Thì khi mà mọi người quay nó lại vậy đó thì mẹ mới ẵm nó ra xe được. Thì bạn kể rằng do là bạn cũng còn nhỏ, bạn thấy cảnh và bạn sợ, nhưng mà bạn vẫn đòi đi theo nha. Cho nên đó là ông bà ngoại thì ngồi phía sau, ba của bạn thì lái xe, rồi mẹ của bạn thì ẵm em của bạn á, là ngồi kế bên ba, ngồi kế bên ghế tài đó. Bạn kể rằng trời ơi, cái lúc đó nó dậy nha, rồi nó gào, nó thóc, nó khóc quá trời khóc luôn. Hả hả mẹ hả, cứ gằn gằn gằn lại vậy nè. Ba thì chạy, mà khi ba chạy á, là ba tức dữ lắm, tại vì á, là bây giờ chắc chắn là nó đã bị vong theo rồi. Cho nên đó là ba vừa chạy mà ba thấy nó cứ gằn, nó ẹo tới ẹo lui vậy đó. Cái ba mới nói rằng á, là mày là ai, mày là ai, tự nhiên á là mày đi theo con tao để cho con tao á là bị như vậy, mày là ai vậy, mày là ai vậy, mà nó vừa khóc nó vừa ẹo. Thì các bạn tưởng tượng cái cảnh đó là rất là hỗn loạn ha. Bạn thì sợ, bà ngoại bạn ôm sao. Thì lúc này á là tự nhiên nó nói một cái câu, mà cái câu này khiến cho cả gia đình của bạn ám ảnh cả năm trời. Nó nói vậy nè: mẹ mẹ mẹ ơi, mẹ chở con, mẹ đưa con về đi, con không đi lên nhà ông thầy đó đâu hả, con không đi đưa lên nhà ông thầy đó đâu, con hứa với mẹ con không quậy nữa, mẹ chở con về đi, mẹ chở con về đi. Mà khi nó nói cái câu đó là các bạn biết ai cũng hết hồn, tại vì em của bạn nó chỉ mới có 2 tuổi mà thôi, mặc dầu nó đã biết nói rồi nhưng mà dạng chỉ biết nói được là bập bẹ cái câu ngắn ngọng nghịu thôi. Còn đằng này ha, là nó nói rất là rõ ràng, nó nói trơn tru y như là một cái người lớn vậy đó, rõ ràng rõ chữ đàng hoàng luôn, mà còn biết đi thầy nữa các bạn. Nói rằng mẹ mẹ mẹ đưa con về đi, con lên nhà ông thầy đó đâu, con hứa con không quậy nữa, mẹ đưa con về đi. Thì khi mà nghe em của bạn nói là mọi người hết hồn hết, là chắc chắn là vong nó nói chứ không phải là em bạn nói rồi. Lúc này mẹ của bạn mới la lên, mẹ nói rằng là mày là ai vậy, mày là ai vậy, sao tự nhiên là mày theo con tao, sao tự nhiên mày theo con tao, mày là ai vậy. Thì lúc mà mẹ la vậy đó là bắt đầu nó chửi, Nó chửi mày, nó dạng như chửi thề, đờ mờ luôn đó các bạn, nó chửi thề nha, nó kêu, hả, đưa tao về, đưa tao về, mà nó gào, nó dằn, nó gào gào, trời ơi, lúc đó hả, bạn sợ vô cùng, ba của bạn thì chửi nó, mày là ai, mày là ai mà mày làm cho con tao như vậy, mày là ai? Thì cuối cùng á là cũng đưa tới được ngay cửa nhà ông thầy. Khi mà còn trên xe là nó ẹo dữ lắm các bạn. Nhưng cái lúc mà mở cửa xe ra ha, là bắt đầu nó xìu xuống, nó không còn quậy phá nữa, mà nó chỉ nhìn vô trong nhà ông thầy với ánh mắt chăm chăm chăm vậy đó. Thì sau đó là ông thầy ổng đi ra. Khi ổng đi ra thì ổng nhìn, ổng nhìn xong cái ổng kêu á là gia đình đưa nó vô. Khi mà đưa nó vô là nó không có quậy nữa nha các bạn. Ông thầy ổng dòm cái ổng nói rằng á là thằng nhỏ bị quở rồi, bị hả là dông theo quở nó, ghẹo chọc nó vậy đó. Rồi cái ông thầy mới lại đằng bàn thờ nhà của ổng á là lấy xuống một chén nước. Xong rồi á là ổng dùng cái chén nước đó đó là ổng hất lên trên người em của bạn. Rồi á là ổng lấy một cái nhúm lá ngâm trong một cái chén nước khác á là ổng mới hả là hất hất hất từ trên đầu xuống dưới là cái mặt của em bạn. Mà vừa hất vừa đọc, vừa hất vừa đọc ha. Thì sau đó tự nhiên em của bạn á là nó dãy lên một cái, giống như nó rùng mình lên một cái á các bạn. Thì khi mà nó rùng mình lên nó không có xỉu gì cả. Nhưng khi mà nó rùng mình lên một cái vậy nè, xong cái nó hả xìu lại, cái nó nhìn mẹ, cái nó nói mẹ. Mà lúc đó cái gương mặt, cái ánh mắt của nó là giống như bây giờ mới trở lại là em trai của bạn, còn mới nãy là nhìn thấy ghê dữ lắm. Nhìn cái gương mặt giống như là ai vậy đó, không phải là em bạn. Thì lúc này á là mới biết đây là em trai của bạn rồi, cái dông kia ra rồi đó. Trời ơi, mẹ của bạn khóc quá trời khóc luôn. Thì sau đó đó là ông thầy đã đi vô trong, ổng lấy ra hai cọng dây, một cọng dây màu đỏ và một cọng dây màu vàng, đưa cho ba của bạn, nói ba của bạn rằng á là cái cọng dây màu đỏ thì cột vô tay em trai của bạn, còn cái cọng dây màu vàng á chỉ qua bạn á là cột vô cho nhỏ này. Thì ba của bạn mới hỏi rằng á là ủa sao lại cột vô bé này hả, là con gái của con. À, nó đâu có bị gì đâu mà sao lại cột vô. Thì ông thầy nói rằng á là con bé này nó yếu vía dữ lắm, từ nào tới giờ nó bị dông theo, có phải là nó hay bệnh lắm phải không. Thì ba của bạn gật đầu, cái ổng nói rằng á là nó hay bệnh là do dông ghẹo nó. Đáng lẽ là cái dông mà ghẹo em trai của bạn á là muốn ghẹo luôn bạn luôn, nhưng mà hên là trước đó thì bà ngoại của bạn có đi chùa các bạn, bà ngoại có thỉnh một cái sợi dây chuỗi nhỏ từ ở trong chùa đem về cho bạn đeo, là tại vì thấy bạn hay bệnh tùm lum á cho nên bà ngoại thỉnh để cho bạn đeo. Thì hên là bạn có cái cọng dây chuỗi đó, thành ra là cái vong này nó không có ghẹo được luôn bạn. Nhưng mà sợ rằng sau này mắc công á là tại vì bạn yếu vía mà, cho nên mắc công là cái cọng dây đó bị đứt đi thì á là mắc công lại bị vong theo. Thành ra là thầy kêu là cứ đeo cho nó cái cọng dây màu vàng. 5 tuổi á thì cắt cái cọng dây của em trai của bạn bỏ đi, còn bạn thì 10 tuổi là cắt cái cọng dây màu vàng đó bỏ đi các bạn. Thì ông thầy đã nói rõ là do em của bạn khi mà đi ngang qua cái chỗ miếu đó đó, là ngay cái lúc chạng vạng á, rồi cái em của bạn khóc, cho nên nó là vong người ta chú ý, người ta đi theo, người ta nương theo, người ta phá. Thì đây là cái câu chuyện mà xảy ra trong gia đình của bạn. Trời ơi, bạn nhớ hả, có nhiều cái chi tiết á là do lúc đó bạn còn nhỏ, nhưng mà bạn nhìn bạn sợ gì lắm. Nhất là cái chi tiết mà trong khi em của bạn á là nó còn nhỏ, mới 2 tuổi á, làm sao mà nó nói chuyện rành mà nó nói rõ ràng luôn. Nó kêu rằng á là mẹ ơi, hả đưa con về đi, con hả là con không quậy nữa đâu, đừng đưa con tới gặp ông thầy đó. Rồi còn chửi thề, còn chửi ba, chửi mẹ của bạn nữa các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Chuyện này á là mình rút kinh nghiệm các bạn ha. Nhiều khi lúc mà chạng vạng tối á là mình đừng có đưa con mình đi ngang qua mấy miễu, mấy miếu, không có nên. Đó là chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này thì của một bạn nữ ở Cà Mau đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì chuyện này là do mẹ của bạn đã kể lại. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng 20 mấy, gần 30 năm về trước. Mẹ của bạn kể rằng thời điểm đó là mẹ của bạn còn trẻ. Thì mẹ đó là ở trong xóm có chơi chung với lại một cô. Cô này thì bạn kêu Thi giấu tên, nhưng mà cái tên cô này nổi tiếng trên kênh của mình lắm. Nhưng mà bây giờ Thi đổi tên của cổ lại là tên Linh các bạn ha. Thì mẹ kể rằng cái cô Linh này nè là bằng tuổi với mẹ của bạn luôn. Nói chung á là chị em bạn gái chơi thân thiết với nhau lắm. Thì cái lần đó là gần Tết, mẹ của cô Linh này á là mới đưa cô Linh đi chợ để mà mua quần áo mới để mà mặc Tết đó các bạn. Thì lúc đó đó bác có đưa cô Linh đi vô trong một cái tiệm vàng, có mua cho cô Linh một cái nhẫn bằng vàng cũng nhỏ nhỏ thôi. Thì cô Linh thấy cái chiếc nhẫn cô Linh thích dữ lắm, trời ơi, mê khoái vô cùng luôn, mân mê hoài. Thì sau khi mà đi chợ xong rồi ha, hai mẹ con mới về. Cái lúc mà về ngay đầu sớm á, cô Linh mới nói với mẹ của cổ rằng á, là mẹ, mẹ về trước đi, con đi chơi một cái rồi con về sau. Cái mẹ cô Linh nói rằng ừ thôi con đi chơi đi, chút nhớ về sớm nghe không, má công á là cha mày la nghe không. Cái cô Linh cũng dạ dạ, thì cô Linh mới đi. Thì cô Linh mới đi vòng vòng vòng trong xóm, cái chỗ nào mà có bạn bè của mình đó các bạn là cô Linh đều khoe đưa, tại vì chủ yếu là muốn đi khoe chiếc nhẫn. Là cô Linh mới đưa nè, trời ơi hả mẹ tao mới mua cho tao chiếc nhẫn nè tụi bay, đẹp không đẹp không, ai cũng khen đẹp hết trơn á. Thì cái lúc mà khoe xong xuôi, có khoe mẹ của bạn nữa, khoe xong xuôi hết rồi á thì cổ mới đi về. Thì trên đường về á là cổ mới gặp hai cái thằng cũng ở trong xóm luôn, cũng cỡ cỡ cái tuổi đó. Thì hai thằng này biết là cổ mới vừa mua chiếc nhẫn vậy đó, cho nên nó là tụi nó mới chọc quê, tụi nó mới nói rằng ôi hả nhẫn giả, nhẫn giả mà cũng bày đặt á là khoe khoang nữa, ôi đồ đeo nhẫn giả vậy đó. Thì cô này rất là tức, cô này mới chửi lại, cô nói rằng á là trời, giả gì mà giả, mẹ tao hả mua chiếc nhẫn này cho tao là ở trong tiệm vàng mà giả gì mà giả. Thì hai thằng này nó mới cười lên, nó cười lên xong cái nó nói rằng á là hả tao không tin, tụi tao không tin đâu đâu, thử thử hả đưa tụi tao coi thử coi, đưa thử coi hả trong cái nhẫn có chữ gì không, đã tao mới tin vậy đó. Thì cô này ngây thơ mà các bạn với lại nghĩ rằng á là hai thằng này cũng trong xóm bình thường cũng chơi chung với nhau, cho nên đó là cô mới lột chiếc nhẫn ra để mà cô đưa hai thằng này. Thì khi mà hai thằng này nó cầm chiếc nhẫn rồi á, nó coi coi coi xong cái hả là nó bỏ nó chạy. Nó bỏ nó chạy thì nó mới chạy vô trong một cái chỗ đó là vắng dữ lắm các bạn. Thì cô này thấy hai quỷ này lấy nhẫn của mình rồi chạy đi vậy, thì cổ mới rượt theo để mà cổ lấy lại. Cái lúc mà đi vô trong cái đoạn vắng đó đó là có một cái ao, xung quanh là không có nhà của ai hết trơn các bạn. Thì hai thằng này á là chạy tới cái ao đó, nó đã hả là khi cô Linh chạy vô tới là nó bắt cô Linh lại, nó cưỡng hiếp cổ các bạn. Và sau khi nó hiếp xong thì nó giết xong cái nó mới giục hả là cái xác của cô xuống dưới ao luôn, rồi nó mới lấy chiếc nhẫn nó đi về. Thì lúc này cho tới chiều ha là ba mẹ cô Linh không thấy cổ về, mới lo lắng sốt ruột chứ lắm, nói sao kỳ vậy con nhỏ này á, là bình thường nó đâu có bao giờ mà đi mà quá vậy đâu, nó biết chừng mực chứ lắm, nó biết về hả là đúng giờ còn lo cơm nước trong nhà, sao hôm nay bây giờ nó chưa về nữa. Thì cứ đi ra đi vô mà cảm thấy sốt ruột á các bạn, cho nên á là mẹ của cô Linh á mới nói rằng á là không mấy qua nhà con Út Bảy coi, tại vì mẹ của bạn tên Út Bảy mà hai người chơi thân với nhau lắm. Thì mẹ cô Linh mới nói rằng là đi qua nhà con Út Bảy thử coi nó có qua bển không hả, nhiều khi nó chơi bển nó quên. Thì lúc đó là ba mẹ cô Linh mới chạy qua bên nhà của bà ngoại của bạn, gặp mẹ của bạn á, thì mẹ bạn nói rằng mới nãy nó có khoe con chiếc nhẫn nhưng mà nó về lâu lắm rồi hả, nó về thiệt là lâu rồi. Thì lúc này ha ba mẹ cô Linh đi kiếm quá trời luôn mà không có, không ai thấy hết, ai cũng biết rằng á là nó có qua nó khoe chiếc nhẫn mà nó về rồi, thì không ai biết cô Linh đi đâu hết. Thì ba mẹ cô Linh rất là lo, lo lắm, đi kiếm quá trời không có các bạn. Thì cho tới khoảng 4 ngày sau nha là kiếm cũng không có luôn. Thì cái ngày hôm đó là có một cái ông đó là trong xóm của mẹ bạn luôn, thì cái ông này mới đi vô trong cái ao đó để mà câu cá. Thì khi mà ổng vô cái ao đó ổng câu á, thì ổng thấy có đôi dép, ổng mới nghĩ trong bụng rằng đó là trời, tại dép của con gái nữa, cho nên nó là ổng nghĩ bụng rằng chợ nhỏ nào đi vô đây tắm xong rồi bỏ đây đôi dép rồi đi về vậy ta, đó là ổng nghĩ vậy, tắm ao mà bỏ đây đôi dép đi về vậy ta. Thì ổng mới ngọn câu cá bình thường đâu nghĩ vậy đâu. Thì khi mà ổng ngọn câu cái hồi sau ổng thấy có một cái chiếc áo nó nổi lên, lúc đó ổng mới nghĩ rằng trời, nhỏ nào mà đi tắm rồi cái bỏ cái áo đây rồi về, không lẽ nó ở trần về hả trời, kỳ vậy. Thì lúc đó đó là cái cần câu của ổng mới giật giật các bạn, cái ổng mới kéo, ổng tưởng là có cá rồi, ông mới kéo vô nhưng mà rất là nặng. Nặng lắm, cái ông mới đứng dậy ông kéo luôn. Thì khi mà ông kéo thì ông thấy đó là xác người chứ không phải là cá. Trời ơi, cái ông này ông té đái luôn, ông mới bỏ chạy mà ông la quá trời la. Khi mà chạy vô trong tới xóm rồi, ông la ông nói rằng có người chết, có người chết ở dưới mương á, có người chết. Thì lúc đó là mọi người mới kéo vô. Khi kéo vô thì thấy cái xác nằm ở dưới, cho nên đó là mọi người cũng gọi công an tới. Thì công an người ta cũng tới, thì sau một hồi chật vật đó là cũng đưa cái xác của cô Linh này lên được. Và cái lúc mà đưa lên thì các bạn cũng biết rồi hả, cũng chết mấy ngày rồi, cho nên nó là xác đã hôi, đã trương sình lên rồi ha. Thì lúc đó có rất là nhiều người đứng coi, kể cả có hai cái thằng đó luôn các bạn, rồi có hai người mẹ của hai thằng đó đứng coi. Thì lúc đó là hai bà mẹ đó đó mới nói với nhau rằng trời ơi tội quá hả, thằng nào mà nó ác nhân vậy trời, con gái người ta mà nó hả là nó giết vậy đó ha. Lúc đó ha, đâu có biết là hai đứa con mình làm đâu các bạn. Nhưng mà sau đó đó là người ta điều tra ra, thì cuối cùng đã bắt hai thằng đó. Thì hai thằng đó mới khai cái chuyện mới nãy như thầy kể vậy đó. Thì hai thằng này là cũng ở tù, không biết là tòa tuyên án tụi nó mấy năm thì không biết. Nhưng mà mẹ của bạn kể rằng là sau đó ha, là cái vong của cô Linh rất là quấy phá. Thứ nhất á, là ba cô Linh có kể là cái lần đó là ba cô Linh đi cắm câu vào ban đêm. Thì khi mà đi á, là trong cái lúc mà đợi á các bạn, rồi trời nóng quá cho nên á, là chú này có cởi cái áo ra. Và khi cởi cái áo ra để trên bụi cây á, tới cái lúc chú về á, là chú lại quên lấy cái áo đem về. Khi mà về tới nhà rồi mới nhớ trời, ở trần hả, quên cái áo ngoài kia rồi, thôi để vô ngủ rồi có gì sáng mai mình ra mình lấy. Nhưng khi mà chú này ngủ xong một giấc dậy á, là thấy cái áo nằm ở trên thành giường á các bạn, là biết là con gái của mình đem về. Thì đó là chuyện do ba cô Linh kể. Rồi những người trong xóm của mẹ kể rằng á, là nhiều khi mà đi ngang qua cái ao đó đó ha, là nhìn thấy cô này ngồi trên bờ á, cổ mới chải tóc vậy nè, vừa chải vừa khóc vậy đó. Hoặc là hả, cái lúc mà đỉnh điểm á, là cô này đi vòng vòng trong xóm gõ cửa từng nhà để mà kêu người ta quấy phá người ta mà khóc vang vang rất là kinh dị. Thì đó là chuyện do mẹ của bạn đã kể lại. Hiện tại bây giờ thì không biết rằng á, là cô còn hay không, nhưng mà hy vọng rằng cô đã được siêu thoát, đã được đầu thai rồi các bạn ha. Mình nghe mình rất là tội cho cái số phận của cô Linh này. Tiếp theo là một câu chuyện. Chuyện này á, là của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Sa Đéc, thì bạn có kể lại rằng á, là bạn thường xuyên bạn thức khuya. Bạn thức khuya bạn chơi game nè, rồi hoặc là coi phim trên YouTube hoặc là lướt Facebook. Thì bạn kể rằng bạn nhiều khi bạn thức khuya lắm, nhiều khi tới 3 giờ mấy mới ngủ. Vợ của bạn á, thì ngủ sớm dữ lắm. Còn bạn á, thức khuya mà bạn lại ghiền thuốc lá. Nhưng mà bạn không có dám nằm trong phòng để mà bạn hút, tại vì mắc công vợ bạn dậy rồi chửi bạn nữa. Thành ra là hả, bạn hay đi vô trong nhà tắm, bạn bật cái quạt hút lên, rồi bạn vô đó bạn ngồi bạn hút thuốc, thì bạn mới ra bạn ngủ ha. Thì cái ngày hôm đó cũng vậy, trong khi bình thường hồi trước đó là không có bị gì hết. Nhưng mà cái ngày hôm đó đó là sau khi bạn hút thuốc xong, thì bạn mới đi ra, bạn mới nằm xuống cũng cầm điện thoại, dọc chơi một hồi vậy đó. Sau cái hồi các bạn mới tắt điện thoại. Bạn tính rằng bạn sẽ tắt cái điện thoại dài nè, rồi bạn sẽ bỏ xuống để mà bạn ngủ nha. Nhưng mà khi mà bạn tắt điện thoại thì các bạn tưởng tượng đi, khi mà mình xài cái điện thoại thì cái điện thoại nó bật lên dài đúng không? Nhưng khi bạn tắt cái điện thoại thì cái màn hình nó đang dài, các bạn thấy hình ảnh của Thi ở trong đó không? Đó. Là khi mà bạn tắt cái tự nhiên bạn thấy ở trong cái điện thoại đó không phải là cái gương mặt của mình. Mình nhìn vô mình thấy cái mặt của mình là các bạn, giống như là phản chiếu cái điện thoại thì đang quay đó. Là bạn nhìn thấy cái mặt không phải là cái mặt của mình, mà là cái mặt của một người đàn ông. Một người đàn ông mà cái ông này nhìn cái mặt lạ quắc à. Cho nên đó là bạn mới quảng hồn, bạn giục cái điện thoại xuống vậy nè. Bạn giục xuống. Thì cái lúc đó bạn nghĩ, ủa cái gì vậy trời? Mình mới thấy cái gì vậy? Xong cái bạn sợ quá cái từ từ cái bạn mới cầm thử cái điện thoại lên. Thì khi mà bạn cầm thử cái điện thoại lên, tại vì bạn nghĩ rằng có thể là do mình mới nãy mình qua mắt, mình nhìn lầm chẳng hạn, mình nhưng mà lại nhìn ra cái người khác. Thì lúc mà bạn cầm cái điện thoại lên, bạn nhìn lại á, thì bạn thấy rõ ràng đó là một người đàn ông. Mà cái ông này nha, bạn nói nha, cái tóc của ổng á là tóc ổng dài, ổng có râu nữa, mà râu của ổng ha, râu với tóc của ổng bạc trắng, hai con mắt trắng nhất các bạn, còn cái gương mặt thì bình thường, nhưng mà râu với tóc là bạc trắng thôi, hai con mắt cũng trắng. Trời ơi, bạn mới sợ quá trời luôn, bạn giục cái điện thoại qua một bên luôn. Xong cái hả là bắt đầu là bạn tính kêu vợ bạn, tại vì sợ quá mà, tính kêu vợ bạn, nhưng mà bạn dòm qua thì bạn thấy bà xã của bạn á là nó đang ngủ ngon quá. Rồi mắc công kêu dậy mình kể, rồi mắc công chửi mình nữa, cho nên đó là bạn thôi không kêu. Bạn nằm đó xong cái hả, bạn nhắm mắt nha, cố gắng nhắm, chưa có kịp ngủ gì hết thì bạn có cảm giác như ai bóp mũi bạn vậy nè. Bạn thở không được các bạn, thở không được. Xong cái hả là thở không được thì bạn lại có cảm giác như có người thổi vô trong cái mặt của bạn, cho nên đó là bạn mới la toáng lên. Thì khi mà bạn la toáng lên như vậy á, là bà xã bạn kế bên giật mình thức dậy. Thì cô này mới hỏi rằng á, là ông làm gì ông ngủ đi mà ông la. Thì bạn mới kể lại cho vợ bạn nghe. Thì vợ bạn mới chửi nó, trời ơi tào lao, tứ bổn không mà trời, ngủ đi hả, thức khuya coi phim hoài, rồi nhiều khi là bị ảo giác vậy đó, anh ngủ đi vừa phải thôi để em ngủ nữa. Thì lúc đó là bạn cũng im, xong cái cổ nằm xuống con ngủ thì bạn cũng nằm xuống. Thì bạn cũng trằn trọc đâu dám ngủ đâu, thức cho tới sáng, cho tới sáng hôm sau là 7-8 giờ bạn mới ngủ. Thì qua cái ngày hôm sau cũng không có chuyện gì, nhưng mà qua cái ngày hôm sau nữa đó, là bạn kể rằng cái ngày hôm đó thì nhà bạn á, hai chồng bạn có nuôi một bé chó cũng dễ thương lắm, không biết là chó gì. Thì bình thường á là cũng hay cho nó vô phòng nó ngủ, có lúc á thì không có cho vô, nhưng mà có lúc á thì lại cho vô. Thì cái ngày hôm đó là lại cho nó vô, mà nó thì nó hay sợ bạn dữ lắm. Thí dụ như nó làm gì mà bạn la cái là nó sẽ sợ liền vậy đó ha. Nhưng mà hôm nay á là nó cứ sủa hoài các bạn. Nó cứ nhìn ngay chỗ cái tủ quần áo á, là nó cứ gầm gừ nó sủa. Nó gầm gừ nó sủa. Thì kêu nó mà nó cứ gầm gừ, nó cứ nhìn vô trong cái tủ quần áo và nó sủa. Thì vợ của bạn mới nói rằng á là hả, sao mà nó cứ sủa hoài à, anh la nó thử coi. Thì bạn mới la cái im con, nhưng mà nó lại không nín, nó cứ gầm gừ nó sủa ngay chỗ chốc cái tủ quần áo vậy đó. Thì vợ của bạn nói ủa sao kỳ vậy ta, sao nói mà nó không nghe, bình thường bạn chỉ cần la tiếng là nó nghe rồi. Thì bạn mới nói rằng là có khi nào hả, có ma không em, có khi nào trong phòng mình có vong không, nó nhìn thấy nên nó sủa. Cái bạn mới kể lại cái chuyện mà hôm trước bạn thấy vậy đó. Cái vợ bạn lại chửi nữa, nói rằng mệt anh quá, thì nói chuyện ba chuyện tào lao vậy nói làm gì. Nhưng khi mà vợ bạn vừa nói vậy một cái ha, thì các bạn tưởng tượng ở trong phòng của bạn á là nó có một cái bàn. Lúc này á là ở chính giữa phòng là vợ của bạn có để một cái ly thủy tinh. Rồi khi mà vừa nói xong một cái, tự nhiên cái ly thủy tinh này, trong khi nó nằm giữa cái bàn nhưng mà giống như bị ai gạt vậy các bạn, nó rớt xuống đất một cái sảng, nó bể một cái, nó bể. Rồi cái cửa nhà tắm á là nó đang đóng các bạn, tự nhiên nó bật nó mở ra, mà khi nó mở ra thì nó vọng vô trong tường á, nó kêu một cái rầm một cái. Thì lúc đó bé chó nó nhào vô trong hả là nhà tắm, nó sủa quá trời sủa luôn. Hai vợ chồng bạn lúc này hoảng hồn rồi, cho nên hai đứa mới vong mới chạy xuống dưới lầu ở dưới á. Hai đứa mới ngồi dưới, cái vợ của bạn hỏi ủa anh ơi sao tự nhiên cái ly để giữa bàn mà sao tự nhiên nó rớt vậy anh, vì thấy ghê vậy, sao cái cửa mình tự nhiên cái rầm cái, mà trong phòng đâu có gió mở mới lạnh ngủ mà các bạn. Thì bạn nói trời chắc nó thấy ma nó mới sủa vậy đó, em nói là có ma mà. Cái hai đứa sợ quá, nhưng mà lúc đó khuya rồi cho nên đó là hai đứa cũng không có tiện về bên nhà vợ, bên nhà ba má vợ hay là ba má của bạn. Thành ra là hai đứa mới kêu bé chó xuống, rồi bắt đầu ẵm nó đi qua một cái khách sạn để mà ngủ đỡ. Cho tới sáng hôm sau á thì vợ của bạn kêu rằng á là chở về bên nhà của ba mẹ vợ ha. Về cái vợ của bạn mới kể lại cho mẹ vợ của bạn nghe. Thì khi mà mẹ vợ nghe xong, cái mẹ mới kêu hai đứa là đi ra ngoài chùa. Bạn nói là chùa hai con voi, mà không biết là chùa hai con voi ở đâu nữa. Là đi ra ngoài đó, tại vì mẹ vợ của bạn có quen một sư thầy ngoài đó vậy đó ha. Thì bắt đầu là cũng đi ra, thì sư thầy dòm bạn, sư thầy nói rằng do bạn hay đi chơi á, Rồi cái vong này thấy bạn ở được ở ngoài đường rồi đi theo bạn về nhà. Thôi không sao đâu, về chuẩn bị là đồ để mà cúng chay, các bạn nấu đồ chay để mà cúng đi rồi thầy sẽ thu xuống cúng dùm cho. Thì sau đó là không có cái chuyện gì nữa. Thì đây là chuyện do một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là một câu chuyện nữa, nhưng mà cái câu chuyện này thì không phải là chuyện ma. Mà chị này thì chị đã chứng kiến cái câu chuyện này hồi cái lúc còn nhỏ ở trong xóm của chị. Thì chị có thắc mắc là từ nào tới giờ, từ lúc còn nhỏ cho tới lớn, bây giờ là chị lớn tuổi rồi mà chị cứ thắc mắc hoài, không biết là có phải hay không, không biết là có phải là bị báo oán hay không. Để Thi kể ra thử cho các bạn nghe, rồi các bạn thử cho cái ý kiến, rồi có thể là chị đọc ở trên phần nhận xét là chị thấy ha, chứ chị là chị thắc mắc dữ lắm. Mặc dầu đã lớn rồi nhưng mà nghĩ lại là vẫn còn thắc mắc. Thì chị kể rằng quê của chị là ở miền Tây, Thi không có rõ là ở tỉnh nào. Chị kể là lúc đó là khoảng thời gian sau giải phóng, thì lúc đó là chị cũng còn nhỏ, tầm khoảng chừng 10, 11, 12 tuổi mà thôi. Ở trong xóm của chị là có một cái gia đình. Gia đình này là cái người chồng đã chết, người mẹ thì có ba đứa con. Người con trai lớn là chị nói rằng cái anh này, ảnh rất là hào hoa phong nhã, ảnh học cũng giỏi nữa các bạn, mà tính tình của ảnh là giống như là hiền á, hiền vô cùng hiền luôn. Thì ngoài ảnh ra là còn hai đứa em nữa, hai đứa em nhỏ hơn. Thì cái anh này ảnh cũng có tới cái tuổi là phải dựng vợ gả chồng rồi, cho nên là mẹ của cái anh này á có nhắm một cái chị đó ở cách nhà của anh này tầm khoảng 3 cây số. Thì do là hai người chưa có biết nhau, cho nên là mẹ của anh mới kêu anh đó là thôi đi qua bên nhà người ta gặp mặt luôn coi ưng hay không. Thì lúc đó là anh cũng có đưa mẹ mình đi qua bên nhà cái chị kia. Thì khi mà qua nhà chị kia thì thấy rằng cái chị kia dễ thương, hiền, cái gương mặt cũng đẹp, cho nên ảnh cũng ưng. Thì ảnh mới nói với mẹ dạ được. Thì lúc đó là hai gia đình mới nói chuyện với nhau rồi bắt đầu chuẩn bị cái ngày cưới ha. Thì khi mà chuẩn bị nói chung là cũng vui dữ lắm. Chị cũng hay qua bên nhà của cái anh đó chơi. Nhà anh đó có nuôi một bé chó, mà chị nhớ bé chó này tuy là chó cỏ bình thường thôi, nhưng mà do được thương á các bạn, cho nên nó là nó ngoan, với lại là nó cũng mập mạp dữ lắm, nó lớn con dữ lắm nha. Thì khi mà chuẩn bị đám cưới thì cũng tới, tới ngày đó thì trước cái ngày mà tổ chức đám cưới á, là bên nhà của anh này có hay tổ chức mà dạng kêu là gì ta, kêu là nhóm họ, mà thường thì nhớ nhóm họ là ở bên đàn gái đúng không các bạn, nhưng không biết sao chị lại dụng từ vậy, là giống như là gom lại gia đình bà con với nhau rồi chuẩn bị tiệc tùng nhỏ nhỏ trước khi mà qua cái ngày cưới mà làm cái tiệc lớn hơn. Thì tự nhiên á là cái anh này á, do là ảnh cha ảnh mất rồi, cho nên ảnh giống như là trụ cột trong gia đình đó các bạn. Thì ngoài ra, ngoài đãi một con heo, rồi con bò, rồi nói chung là cũng có đồ ăn rất là nhiều. Nhưng mà tự nhiên á là ảnh lại nhìn bé chó nhà mình, cái ảnh lại nói với mọi người không mấy á, làm thịt nó luôn để mà đãi mọi người ăn. Mà chị nói rằng ở cái vùng của chị á là không ai ăn thịt chó cả. Không ai ăn thịt chó, thí dụ như người ta nuôi chó cho tới khi mà nó già, nó bệnh, nó mất đi là người ta chôn ở sau nhà thôi, chứ không có ai ăn cả. Thì khi mà tự nhiên ảnh nói vậy á, là mẹ của ảnh nè, với lại mấy đứa em của ảnh không chịu. Nó thôi, trời ơi, tự nhiên chó nhà mình nuôi, tự nhiên hả, giờ làm thịt vô duyên vậy. Nhưng mà ảnh nói, trời ơi, nào giờ chưa có ăn thịt chó bao giờ hết, thôi bây giờ mình chơi nổi đi, mình hả làm thịt mình đãi luôn vậy đó mọi người vậy đó. Thì ảnh nhất quyết ảnh làm. Hả, mặc cho mọi người can ngăn mà ảnh vẫn nhất quyết ảnh làm, do ảnh trụ cột mà, cho nên nó là ảnh quyết luôn. Thì lúc đó là cũng đem bé chó đó ra làm thịt, làm thịt rồi cũng đãi mọi người ăn uống vậy đó, cho tới khi đám cưới cũng bình thường các bạn. Nhưng mà sau đám cưới một thời gian á là tự nhiên cái anh này lại đổ đốn ra, ảnh thay đổi tính tình hoàn toàn luôn. Mà mặc dầu trước đó là cái người của anh hiền, có học thức đồ dữ lắm, nhưng mà tự nhiên sau đó là ảnh lại thay đổi tính, ảnh cọc cằn, hung dữ, khó chịu, mà kể cả đánh mẹ của mình luôn, chửi mẹ của mình, rồi đánh mẹ mình, đánh em của mình, đánh luôn vợ của ảnh, mà vợ ảnh hiền vô cùng. Mà các bạn biết càng lúc á, càng về sau cái anh này càng đổ đốn. Ở chung với chị này cũng có hai đứa con, đứa con gái lớn và đứa con trai nhỏ, mà ta nói hả, đánh chị này suốt luôn. Thì sau đó là mẹ của ảnh á có cho hai vợ chồng ra riêng. Hả, nói thôi tụi bay ra riêng đi, chứ thằng này nó quậy quá, ta chịu không nổi, ra riêng đi, biết đâu á là nó chịu lo làm ăn lại giống như hồi xưa. Thì sau đó có cho ra riêng, thì khi mà ra riêng các bạn biết, trời ơi, đánh cái chị này dã man. Chị mà gửi chuyện cho mình á, chị nói trời cái lúc đó ha, nhiều khi gặp cái chị kia thấy mặt mày chỉ bầm tím hết trơn luôn, mà mỗi lần đánh là đánh dã man vậy lắm, đến nỗi mà hàng xóm láng giềng ta không dám can. Tại vì khi can vô một cái ảnh la toáng lên, thí dụ như đàn ông mà can vô, ê thằng này nó lấy vợ tôi, thằng này nó lấy vợ tôi nè, đàn bà can vô xô ra, cho nên nó là thấy ảnh hung hăng quá không ai dám can cả. Rồi kể cả chính quyền á, người ta xuống á, người ta giải quyết á các bạn, nhưng mà cũng không có ích lợi gì cả, ảnh cứ như vậy hoài riết. Rồi chị đó chị chịu không nổi, chịu không nổi thì cuối cùng á là cái chị vợ của ảnh á là đã ẵm đứa con nhỏ sao là thằng trai á, là ảnh trốn đi luôn, bỏ đứa con gái lại, là do chị nghèo quá chị không dám, ảnh không dám đưa hai đứa đi, cho nên nó là chỉ chọn đứa con nhỏ của mình đưa đi. Thì khi mà đưa đi là cái ông này nó má mày về là giết mày chết hả, làm thấy ghê lắm kìa. Thì sau này á là chị nghe nói rằng là cái chị kia khi mà đưa con đi, do cuộc sống nghèo rồi đứa con bệnh, đứa con nó mất, sau thời gian chị cũng không dám về, mặc dầu nhớ đứa con gái dữ lắm nhưng mà không dám về, về sợ rằng cái cha này chả đánh nữa, cho nên nó là cứ lưu lạc ở ngoài. Thì sau đó là nghe người ta nói rằng có người á là thấy chị hiền, rồi làm mai chỉ cho một cái anh, mà cái anh đó lãnh làm thợ mộc, kêu rằng á là thôi mày lấy chồng đi, biết đâu mày lấy chồng rồi cái nó không có tiền, nó không hận mày nữa vậy đó ha. Thì chị đó lấy chồng. Còn cái thằng cha nội này á là hả, cái lần đó là không biết làm sao mà đi ra phía sau các bạn, phía sau nhà là có điện cao thế, thì ông này ổng bị điện giật mất, ổng bị điện giật mất. Còn đứa con gái thì sau này lớn lên cũng lấy chồng sinh con, còn chị kia lấy chồng khác thì cũng có thêm mấy đứa con nữa. Thì chị nói rằng cái câu chuyện này nó không hề có cái gì về á là ma quỷ gì cả, nhưng mà chị rất là thắc mắc là hồi đó mình còn nhỏ, mình chứng kiến chuyện vậy, mình biết cái anh này trước đó là ảnh hiền, ảnh có học thức lắm, nhưng mà tại sao về sau thì ảnh lại đổ đốn ra như vậy, ảnh lại á là đánh đập mẹ bất hiếu như vậy, rồi đánh đập em mình, đánh đập vợ con như vậy, là chị không biết làm sao nữa. Có khi nào chị hỏi Thi rằng là có phải là ảnh ăn một cái con vật trung thành nhất á, rồi cái ảnh bị báo oán hay không, là chị hỏi Thi cái câu như vậy. Rồi Thi á, thì Thi nghĩ rằng chắc là do cái nghiệp quá. Chứ thiệt tình đó là Thi cũng không biết là có phải hay không, nhưng mà Thi nghĩ rằng á là chắc là do tới cái nghiệp rồi á, là nghiệp của chị vợ, nghiệp của gia đình anh đó phải chịu đựng ảnh như vậy. Thiệt tình là Thi nghĩ vậy mà không biết phải hay không, thì các bạn có nghĩ giống Thi không hay là các bạn nghĩ khác thì các bạn có thể bình luận ở dưới phần nhận xét các bạn ha. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1085 rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 1086. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.